Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 95 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong đêm tối, phòng làm việc chỉ bật một ngọn đèn. Lúc này Dạ Âu Thần đang ngồi ở trước máy tính xem video phát lại. Trong buổi truyền hình trực tiếp đại tiệc của nhà họ Hàn hôm đó, Dạ Âu Thần bảo người cắt sửa video trực tiếp, chỉ để lại phần của Hàn Mộc Từ gửi cho mình. Sau khi nhận được, anh nhếch môi mỏng mở đoạn video, sau đó ngồi trước máy tính xem đi xem lại không chán. Trong phòng thay đồ, thật ra anh cũng có động tay động chân. Đoạn anh với Hàn Mộc Từ khiêu vũ cũng được quay lại, anh cứ tua đi tua lại khúc đó để xem. Đột nhiên hộp thư thông báo có email mới. Hộp thư của anh thường là email công việc. Nửa đêm nửa hôm như thế này rồi nên anh cũng mặc kệ, không thèm đếm xỉa đến. Nghĩ đến đây, anh cau mày, bỏ qua thông báo email mới ở góc dưới bên phải, tiếp tục xem video. Còn phía bên này, đầu nhỏ đang đợi Dạ Âu Thần đọc email mà thấy ba mãi không thèm mở ra. Rõ ràng là đang online cơ mà. Đầu nhỏ tức giận phồng má. Daddy thối, nửa đêm rồi vẫn không đọc email. Nghĩ xong, ngón tay lại bắt đầu bay lên trên bàn phím. Để con xem, Daddy đang làm cái gì? Đầu nhỏ nhanh chóng nhìn thấy trạng thái máy tính của ông bà. Lúc này nhìn thấy mami của mình xuất hiện trên màn hình, đầu nhỏ đơ cả người. Mami trong video rất xinh đẹp. Đó là video được quay khi mami mặc chiếc váy lộng lẫy ở trong bữa tiệc. Chính là quay mẹ mình nên cậu bé nhìn đến mê mẩn. Máy quay đột ngột chuyển sang phòng thay đồ, nơi cả hai người đang khiêu vũ. Đầu nhỏ nhìn thấy bàn tay của Daddy đặt trên eo của mami thì chun chun mũi một cái. Daddy háo sắc. Thôi bỏ đi, nếu Daddy đang xem cái này mà không muốn check email thì thôi vậy, cậu lại đợi vậy. Để Daddy ngắm mẹ một lúc cũng được. Cậu bé để máy tính sang một bên, xuống giường chạy vào nhà tắm tắm một cái, đánh răng rửa mặt thay đồ ngủ rồi lại trèo lên giường. Cứ tưởng Dạ Âu Thần ở bên đó đã đọc email rồi. Ai dè lúc cậu mở laptop ra vẫn là màn hình đoạn video khiêu vũ vừa nãy. Đầu nhỏ còn tưởng laptop của mình bị dính bug nữa. Sau một hồi lâu thao tác, cậu nhận ra đó không phải là do laptop của mình có vấn đề, mà là do đối phương vẫn đang xem video đấy. Daddy thôi, mỗi cái video thôi mà cần phải xem lâu như thế sao? Cậu lẩm bẩm. Đừng nghĩ rằng chỉ cần xem lâu là mommy sẽ tha thứ cho ba nha. Đàn ông chính là những niềm đau. Lúc nói ra câu đó, đầu nhỏ hoàn toàn quên mất giới tính của mình. Hoặc cậu tự cho mình là một cậu bé, quên rằng một ngày nào đó cậu bé cũng sẽ lớn lên và trở thành đàn ông. Đầu nhỏ đợi một lúc, phát hiện bên kia vẫn chưa xem xong mà đã đến giờ đi ngủ rồi. Thật sự không còn kiên nhẫn để đợi thêm nữa. Daddy ngốc, con không có thời gian mà chờ ba đâu. Đầu nhỏ phàn nàn, sau đó bắt đầu một thao tác khác với các ngón tay lướt trên bàn phím. Dạ Âu Thần phát hiện ra rằng Hàn Mộc Từ trong buổi tiệc đêm hôm đó rất có mê lực. Nếu không thì làm sao có thể để anh ngồi ở đây bất động ngắm cô hết lần này đến lần khác. Dạ Âu Thần mím đôi môi mỏng, đưa tay lên ngực trái như bị ai hớp mất hồn. Một khung chat đột nhiên xuất hiện trên màn hình, hiển thị dòng chữ bạn có một tin nhắn mới, xin vui lòng kiểm tra. Dạ Âu Thần nhìn cảnh này, sắc mặt tối sầm lại. Email bình thường chỉ được hiển thị ở góc dưới bên phải. Hôm nay tự nhiên hiện ra trình hình ở giữa màn hình là sao vậy? Lẽ nào... Ngay khi anh đang hết sức nghi ngờ, một vài ký tự lớn hiện lên trên màn hình. Mau đọc thư đi, đổ ngốc. Dạ Âu Thần... Một tia u ám hiện lên trong mắt anh. Anh vươn tay điều khiển con chuột. Thay vì đọc email, anh lại điều khiển máy tính cố gắng truy tìm tung tích của đối phương. Kết quả phát hiện, phòng ngự của đối phương rất tốt, anh không thể xâm nhập được. Dạ Âu Thần trầm mặc. Tuy rằng không nghiên cứu sâu về lĩnh vực máy tính, nhưng chắc chắn anh cũng là một cao thủ. Thế mà giờ lại không xâm nhập được là sao đây? Ánh mắt anh càng thêm thâm sâu, môi mỏng mím chặt, suy ngẫm về mục đích của đối phương. Mau đọc email đi, còn chờ gì mà không mở ra? Có phải là tên ngốc không thế? Dạ Âu Thần... Chắc do Dạ Âu Thần không chịu đọc email nên bên đầu kia lo lắng nhắc nhở. Trên trán anh nổi lên những đường gân xanh, ngón tay thanh mảnh gõ gõ bàn phím. Ai đấy? Không cần phải quan tâm tôi là ai, cứ đọc email tôi đã gửi đi đã. Dạ Âu Thần không vội, đầu ngón tay gõ trên bàn, môi mỏng mím lại. Bên kia có vẻ rất lo lắng, trong email có nội dung quan trọng ư? Chuyện liên quan đến người phụ nữ của anh cũng không xem sao? Câu nói tiếp theo của người bên kia đã thành công khiến cho Dạ Âu Thần nheo mắt nguy hiểm. Người bên kia xâm nhập vào máy tính của anh, phỏng chừng đã biết anh đang xem video gì rồi. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần điều khiển chuột nhấp vào email. Vừa mở email ra, liền nhìn thấy một bức ảnh đẫm máu. Vừa cau mày, liền nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Lướt xuống dưới đi, bên dưới còn có file video, nhớ tải về máy để xem hết đây. Tuy rằng không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng nếu đối phương có ác ý thì cũng sẽ không cùng anh nói nhảm nhiều như vậy. Dạ Âu Thần mím môi tiếp tục trầm mặc nhìn xuống. Anh tải file video về và mở nó ra. Ngay sau đó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đầu nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Thấy mình không xuất hiện trong video thì ôm má với vẻ thích thú. Kỹ thuật của cậu thực sự là càng ngày càng tốt hơn. Thật là tiếc khi cậu không thể hiện nó được ở trước mặt của mami. Nếu không sẽ làm mami sợ mất. Dạ Âu Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn khi thấy Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan xuất hiện trong ống kính. Lông mày của anh cau lại. Bởi trước đấy anh đã nhìn thấy dự báo về con thỏ đã chết. Bây giờ Hàn Mộc Từ lại xuất hiện trong camera. Sau đó nhìn thấy Tịch Nhan và Hàn Mộc Từ cầm chiếc hộp đi ra, Dạ Âu Thần đã đoán được kết quả. Trong hộp đó chính là con thỏ chết. Tại sao anh lại có những thứ này? Đến giờ rồi. Đậu nhỏ cau mày có chút không vui. Cái gì? Giờ đi ngủ của tôi. Dạ Âu Thần nheo mắt, cố gắng xâm nhập vào máy tính của đối phương, nhưng bên kia lại gửi một dòng chữ qua. Đừng cố xâm nhập vào máy tính của tôi, cái máy này chưa ai bẻ khóa được đâu. Nhìn thấy những lời này, Dạ Âu Thần cười lạnh. Xem ra tối nay gặp phải chuyên gia rồi, lại còn đi bắt nạt một người nghiệp dư như anh. Chúc ngủ ngon, chụt chụt. Trước khi Dạ Âu Thần có phản ứng, bên kia đã rút lui. Anh đợi một lúc mới chắc chắn được rằng những gì đối phương nói là đúng. Đã đến giờ đi ngủ của người đó. Mặc dù không biết danh tính chính xác của đối phương, nhưng... Dạ Âu Thần lấy điện thoại ra gọi cho Lang An. Cậu đi kiểm tra địa chỉ của mở chủ, tin tức xung quanh, cũng như những người cô ấy giao thiệp gần đây, xem có gì không bình thường không cho tôi. Lang An nghe xong, thật lâu không có phản ứng, mãi sau mới yếu ớt nói. Sếp, sếp ơi, bây giờ là nửa đêm rồi, vẫn phải đi tìm sao ạ? Cậu có ý kiến sao? Giọng nói như từ địa ngục vang lên khiến cho người ta ớn lạnh. Lang An dùng mình lắc đầu. Không, không có ý kiến gì ạ, tôi sẽ kiểm tra ngay. Sau khi cúp điện thoại, Dạ Âu Thần xem lại đoạn video trước đó. Xem xong, anh thấy người bước vào văn phòng ban quản lý là một người đàn ông, đội mũ lưỡi chai. Anh ta kéo chiếc mũ rất thấp, mặc quần áo giống như là các shipper khác. Có vẻ rất nhạy cảm với máy ảnh, nên kiểm soát mọi thứ rất tốt, không bao giờ để lộ mặt. Dạ Âu Thần đã dừng hình, trích xuất riêng phần video đó để gửi trực tiếp đến hộp thư của Lang An. Sau đó, anh lấy di động ra bấm điện thoại. Trước sáng ngày mai, tôi muốn tìm tất cả thông tin và dữ liệu về người này. Lang An vừa nhận được email, còn chưa kịp nhấp vào để xem Dạ Âu Thần đã ra một mệnh lệnh khác. Sếp, sếp ơi, vậy tra cái này trước hay là tra của mợ chủ trước đây? Liên quan sao? Đương nhiên là có liên quan rồi. Hiện tại cậu không biết nhiệm vụ thứ hai là tìm ai, nhưng có thể khiến cho sếp nửa đêm đi tìm thì nhất định không phải là nhân vật bình thường. Cậu sẽ phải kiểm tra địa chỉ cũng như tình hình xung quanh của mợ chủ, lại còn phải tra người khác. Điều này khiến cậu rất khó xử, ai hiểu được nỗi lòng này đâu. Nhưng khi đến bên môi, lời nói của Lang An chuyển thành không, không liên quan gì cả. Tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra hết. Ngay khi vừa nói hết lời, đầu dây bên kia đã dập máy. Lang An liếc nhìn thời gian, tức giận đến không biết nói gì. Nửa đêm nửa hôm cũng tan ca lâu rồi. Giờ là lúc nghỉ ngơi, thế mà một câu nói của Dạ Âu Thần lại khiến cho cậu không còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Thôi bỏ đi, dù gì thì cũng phải làm xong trong thời gian đã định. Trời ạ, có trách thì cũng trách cậu, nếu là người khác thì làm sao có thể chịu đựng được sự áp đặt và hành hạ của một kẻ không bình thường như Dạ Âu Thần cơ chứ. Hàn Mộc Tử đi tắm xong cũng không cảm thấy buồn ngủ, liền lấy bản thiết kế ra vẽ một lúc. Vì yên tĩnh nên cô có thể nghe thấy bất kỳ chuyển động nào xung quanh mình. Lại thêm chuyện xảy ra hôm nay nữa nên cô trở nên vô cùng nhạy cảm. Nghe thấy phòng bên dường như có tiếng động, Hàn Mộc Từ đặt bàn thiết kế trong tay xuống, đứng dậy đi tới phòng bên mở cửa. Sau khi đẩy cửa ra, Hàn Mộc Từ thấy trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ. Đầu nhỏ ngoan ngoãn đắp chăn nằm trên giường, hai tay nhỏ bé đặt ngay ngắn ở trên ngực. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Mộc Từ cởi giày rón rén bước vào. Vừa đến giường đã nghe thấy tiếng thở đều đều của đầu nhỏ, xác nhận cậu bé đã thực sự ngủ rồi. Tiếng động vừa nãy chẳng nhẽ là cô nghe nhầm sao? Lại đứng lên một lúc, Hàn Mộc Từ bước tới, cúi xuống kéo chăn lên cho đầu nhỏ. Sau khi chắc chắn rằng cậu sẽ không bị lạnh, cô mới rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, đầu nhỏ đang nằm trên giường mở mắt ra, đôi mắt đen láy chớp chớp rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dọa cậu sợ chết khiếp. Không ngờ mẹ đột ngột đi vào. Lúc nãy khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì vô tình làm rơi đồ nên mới phát ra tiếng động. Vì mất quá nhiều thời gian để gửi email cho Daddy nên tối nay cậu đã ngủ muộn. Nếu mà Mì phát hiện ra thì chắc chắn sẽ nghĩ cậu không ngoan, không nghe lời mẹ. Cậu muốn trở thành một đứa trẻ đặc biệt ngoan ngoãn trước mặt của mommy, không muốn để mommy phải lo lắng về mình nữa. Nghĩ đến chuyện mình vừa rồi đã gửi email cho Dạ Âu Thần, đầu nhỏ vui mừng vỗ vỗ miệng cười. Tất nhiên, chuyện đặc biệt rắc rối này phải do Daddy xử lý. Mặc dù hồi đó Daddy thể hiện ra là một người rất xấu xa, khiến mommy buồn nhiều năm như vậy, hại cậu đau lòng muốn chết. Tuy nhiên, chỉ cần Daddy chân thành và muốn đối xử tốt với mommy thì cậu sẽ tha thứ cho Daddy. Ai bảo người đó là cha ruột của cậu cơ chứ? Nghĩ đến đây, đầu nhỏ mím chặt môi, lật người lại rồi nhắm mắt đi ngủ. Trong màn đêm yên tĩnh, Hàn Mộc Từ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Nhưng cảnh tượng đẫm máu vẫn cứ hiện lên trong đầu. Tác động của cảnh đó đối với cô quá lớn. Cả cô và Tịch Nhan đều chưa từng nhìn thấy điều khủng khiếp như vậy. Thế nên khó mà có được cho mình tâm trí mạnh mẽ. Mặc dù Hàn Mộc Từ lúc ấy rất bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là cô không bị ảnh hưởng gì. Nằm được một lúc, cô thấy mình vẫn chưa ngủ được, thậm chí không muốn nhắm mắt, nên ngồi dậy lấy điện thoại di động xem các chương trình tạp kỹ. Cô cứ cầm điện thoại xem như thế, rồi ngủ biến lúc nào không biết. Trong mơ, dường như có một trận động đất, cô cảm thấy rung lắc khi đứng giữa không gian rộng mở. Hàn Mộc Tử nhíu mày, đột nhiên nghe thấy tiếng hét. Mộc Tử, mau dậy đi! Cô nhanh chóng mở mắt ra, mới nhận ra đây không phải là động đất, mà là Tịch Nhan đang lắc mạnh vai cô. Cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi. Bị người khác đánh thức nên thấy hơi choáng. Hàn Mộc Từ khó khăn lắm mới ngăn được mí mắt không khép lại. Sau đó ngồi dậy, vươn tay xoa xoa lông mày đau nhức, yếu ớt hỏi. Làm sao vậy? Tịch Nhan đưa tay ra xoa mạnh má cô. Làm sao vậy ư? Hôm qua xảy ra chuyện, thế mà cô vẫn còn ngủ được sao? Hàn Mộc Từ hất tay cô ấy ra một chút, sau đó lại ôm chăn nằm xuống. Cô thực sự rất đau đầu. Tối hôm qua, cô không biết mình đã ngủ lúc nào. Lúc này cô thực sự khó chịu đến không mở nổi mắt. Mau dậy đi, cảnh sát đang ở dưới lầu kia kìa. Nghe thấy từ cảnh sát, các giác quan của Hàn Mộc Từ lập tức bị kích thích. Sau đó cô từ từ mở mắt, còn sầu ngủ đã chảy biến không còn tung tích. Sau nửa giây cô ngồi dậy khỏi giường. Cảnh sát đến đây sao? Tịch Nhàn mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, mình nghe thấy dưới lầu ồn ào, liền đi tới cửa sổ thì thấy có xe cảnh sát ở cổng khu nhà. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nói xong, Tịch Nhan chán nản nhìn Hàn Mộc Từ. Sao sắc mặt của cậu xấu thế? Nghe thấy thế, Hàn Mộc Từ cũng nhướng mi liếc cô ấy một cái đáp. Cậu thì khác gì? Tịch Nhan... Hàn Mộc Từ đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác mặc vào người. Có lẽ có liên quan đến chuyện hôm qua của chúng ta. Chúng ta có nên đi xuống xem một chút không? Hẳn là không đâu. Hàn Mộc Từ nghiêng đầu, chỉ là một con thỏ chết. Làm sao có thể báo cảnh sát chứ? Chẳng lẽ còn xảy ra sự cố lớn khác sao? Đi, đi xem như thế nào. Nói chưa hết câu, Hàn Mộc Từ đã bị Tịch Nhan kéo ra khỏi cửa. Hôm nay là ngày nghỉ, nên không cần phải đi làm. Buổi chiều cô có thể ngủ bù. Hai người đi được nửa đường, Hàn Mộc Từ chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu nhìn Tịch Nhan. Hay là cậu lại với đậu nhỏ đi, để nó ở nhà một mình như thế này, mình không yên tâm. Đậu nhỏ vẫn đang ngủ mà. Tịch Nhan liếc nhìn thời gian rồi nói, vẫn chưa đến giờ nó phải dậy đâu. Cậu biết đồng hồ sinh học của nó đúng giờ như thế nào mà, có phải không? Hàn Mộc Tử cũng liếc nhìn thời gian, còn một giờ nữa thằng bé mới dậy. Nếu nó không chạy lung tung thì không có vấn đề gì. Vậy thì chúng ta đi xem. Nếu không có chuyện gì thì quay lại. Ừ. Vì vậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Hàn Mộc Tử lo lắng khóa cửa trước khi rời đi. Sau đó thì cùng với Tịch Nhan vào trong thang máy. Khu tập thể này khá rộng, nhưng do có hai cổng nên thường không có nhiều người ra vào. Nhưng hôm nay, sau khi cảnh sát khống chế hiện trường, trước cổng khu nhà chỉ mở một lối nhỏ cho người dân đi qua. Khi Hàn Mộc Từ đến hiện trường mới phát hiện ra rằng một nhóm lớn người đang vây quanh khiến họ không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Cảm thấy bất lực, Tịch Nhan đành phải vỗ vai một người đàn ông cao lớn trước mặt, nở nụ cười ngọt ngào hỏi. Anh gì ơi, anh có thể cho em hỏi đã xảy ra chuyện gì được không? Tại sao cảnh sát lại ở đây, lại còn có nhiều người vây quanh như vậy? Nói chung là nụ cười của cô khá ngọt ngào. Lúc đầu cậu cũng hơi sốt ruột. Dù sao thì không khí chen chúc ở chỗ này đã rất tệ rồi. Còn có người hỏi cậu nói gì khiến cậu rất bực. Nhưng khi xoay người lại thì nhìn thấy một người phụ nữ trông xinh đẹp một cách tinh tế với khuôn mặt lạnh lùng đang đi cùng với một cô gái có dáng vẻ ngọt ngào. Thế là thái độ của cậu ta lập tức thay đổi. Mỉm cười nhìn hai người. Sau đó vô cùng kiên nhẫn giải thích.

Trong lòng thì sao? Cô nói cũng không sai, nhưng vẫn mong cô suy nghĩ kỹ lại một chút, xem cô có biết gì hay không. Hàn Mộc Từ khẽ cười. Tôi không biết tại sao chuyện này lại quấy rầy tới cục cảnh sát. Rõ ràng là tôi không có báo cảnh sát mà, có đúng không? Anh cảnh sát, trước khi anh tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi, thì có phải là tôi cũng nên được biết diễn biến của vấn đề với tư cách là người được hỏi không? Tôi muốn biết tại sao anh lại tới nhà tôi để hỏi chuyện này. Không lẽ cảnh sát nghi ngờ tôi có liên quan tới người chết ở dưới lầu sao? Cô Mộc Tử, cô đừng hiểu lầm. Chúng tôi không có nghi ngờ cô, mà chỉ là người chết đó lại trùng hợp là nhân viên chuyển phát, cho nên mới xảy ra mối liên hệ này. Nghe vậy, đồng tử của Hàn Mộc Tử co rút lại. Anh nói cái gì? Người chết đó là nhân viên chuyển phát nhanh sao? Đúng vậy. Chúng tôi truy xét camera giám sát thì phát hiện anh ta chính là nhân viên chuyển phát nhanh. Sao lại như vậy chứ? Lúc này Tịch Nhan khó tránh nói. Nếu anh ta là nhân viên chuyển phát thì vậy thì tại sao sáng nay anh ta lại muốn tự tử? Tôi không hiểu. Đây cũng là lý do mà chúng tôi tìm các cô. Viên cảnh sát cũng bất lực nói. Sự việc phát triển tới hiện tại vô cùng khó hiểu. Tại sao nhân viên chuyển phát lại tự tử? Chẳng lẽ là sợ bị phát hiện nên tự tử trước sao? Nhưng chỉ là một con thỏ chết thôi, cứ cho là bị phát hiện đi chăng nữa thì cũng không tới mức chết người chứ. Tình huống như anh ta thì cùng lắm là bị cảnh cáo hoặc là tìm ra người đứng sau. Anh ta cũng sẽ không bị gì hết. Người phía sau. Chẳng lẽ người đứng phía sau đã ra tay với anh ta sao? Đầu nhỏ ở kế bên chớp chớp đôi mắt, hơi dầu dĩ nhìn chú cảnh sát và mẹ của mình đang đau đầu. Không phải tối qua cậu đã gửi bưu phẩm cho ba rồi sao? Không lẽ do cậu vẫn chưa làm tốt? Cái đồ đắt đi ngốc này không thể đáng tin hơn được sao? Cứ tiếp tục như vậy, cậu muốn mẹ cậu đi tái hôn luôn rồi. Tới lúc đó để cho cha hối hận một mình. Cuối cùng sau khi trò chuyện thì cảnh sát cũng rời đi. Hàn Mộc Tử nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nói với đầu nhỏ. Thời gian này con về ở nhà họ Hàn đi. Nghe mẹ nói vậy, đầu nhỏ lập tức bất mãn chu môi. Mẹ, tại sao vậy chứ? Lúc nãy con cũng nghe chú cảnh sát nói rồi đó. Bây giờ ở đây không an toàn, con không thể ở lại đây được. Đầu nhỏ ấm ức. Nếu chỗ này không an toàn thì tại sao mẹ còn ở lại đây? Đậu nhỏ, mẹ đừng đuổi đậu nhỏ đi có được không? Ở đây nguy hiểm, đậu nhỏ sẽ ở lại để bảo vệ mẹ. Không được. Vẻ mặt của Hàn Mộc Từ nghiêm nghị cứng rắn. Con là trẻ con, mẹ là người đã trưởng thành rồi, mẹ có thể tự bảo vệ bản thân. Con đi theo mẹ là quá nguy hiểm. Tối nay mẹ sẽ gọi điện bảo bác con tới đón con về nhà họ Hàn. Hơn nữa, có thể trong hai ngày nay cảnh sát sẽ lại đến. Đến lúc đó có khi mẹ cũng phải tới sở cảnh sát để hợp tác điều tra. Thật sự là không chăm sóc được cho con. Coi như con giúp mẹ đi, cứ về nhà với bác của con trước. Đợi mẹ xử lý công việc xong thì sẽ tới đón con về, có được không? Tất nhiên là đậu nhỏ rất không vui, vẫn chu môi lên. Cuối cùng thì Hàn Mộc Từ phải dỗ dành cậu ấy suốt một buổi. Đưa ra rất nhiều điều kiện để trao đổi thì đậu nhỏ mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi gọi điện thoại cho Hàn Thanh thì cô mới nhớ tới chuyện ở trước cổng chung cư. Thế là lại đổi giọng, nói sẽ đưa đậu nhỏ qua đó ở một thời gian. Gần đây công ty cô bận rộn quá, mỗi ngày không muốn thức sớm để sửa soạn đưa đầu nhỏ đi học. Hàn Thành ở đầu dây bên kia im lặng thật lâu mới lên tiếng. Ý định ban đầu để cho em mở công ty không phải là để em không thèm quan tâm tới thân thể của mình như vậy. Em biết. Hàn Mộc Từ cắn cắn môi dưới, khẽ cười nói. Không phải là gần đây mới bận hay sao? Cũng đâu phải là ngày nào cũng bận rộn như vậy đâu. Chỉ cần làm cho xong lần này là được rồi. Mộc Từ, em phải nhớ cho kỹ. Sao cơ? Em là chủ công ty, chứ không phải là nhân viên. Em có quyền nghỉ ngơi. Còn anh thì sao? Lúc trước luôn bay ra nước ngoài thăm em, rồi lại bay về nước để tiếp tục làm việc. Không nghỉ ngơi thì như thế nào? Bị cô hỏi như vậy, Hàn Thanh lập tức không cãi lại cô. Hàn Mộc Từ mỉm cười. Có thể thấy là càng có quyền cao chức trọng thì càng không có lý do gì để nghỉ ngơi cả. Anh yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc bản thân. Không phải vì em muốn ngủ nhiều hơn một chút nên mới gửi đậu nhỏ về nhà họ Hàn hay sao? Cuối cùng thì Hàn Thanh cũng tin lời nói dối của cô, sau đó thì đồng ý. Sau đó cô nhờ Tịch Nhan đưa đầu nhỏ về nhà họ Hàn. Ngay từ đầu Tịch Nhan đã không muốn nhận bởi vì lần trước bị từ chối, bây giờ cô ấy rất sợ khi nhìn thấy Hàn Thanh. Dù sao thì lúc đó cô ấy cũng nói ra mấy lời cay nghiệt trước mặt Hàn Thanh, bây giờ đi gặp anh ta thì thấy rất mất mặt. Nhưng cô ấy biết tính nghiêm trọng của chuyện này, suy cho cùng thì cũng là có người chết cho nên cô ấy không nói gì cả. Đồng ý đưa đầu nhỏ về nhà họ Hàn. Không lâu sau đó, Tịch Nhan dẫn đầu nhỏ đi về nhà họ Hàn. Còn bên kia, hành động của người nào đó cũng rất nhanh. Sau khi Lang An báo lại tin bên kia có người tự tử cho anh biết, thì Dạ Âu Thần cong môi cười nhạt. Cái đứng phía sau này ra tay cũng rất nhanh. Chỉ vì chuyện nhỏ mà thằng Tây hy sinh một con cờ. Cái này là thấy có quá nhiều quân cờ trong tay nên không tiếc mà hy sinh một tên sao? Vẻ mặt của Lăng An rất nghiêm túc. Sếp, chuyện lần này không thể coi thường được. Đối phương ra tay độc ác, khí thế hung hăng như vậy. Tôi lo là Hàn Mở Trù sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thấy điều này, vẻ mặt của Dạ Âu Thần trầm xuống. Đúng thế, đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy. Lúc đầu định điều tra, ai ngờ đối phương cắt đứt đường lui. Lúc Lăng An chạy tới thì đối phương đã tự tử. Bọn họ đành phải chọn phương pháp báo cảnh sát để cho cảnh sát tới điều tra chuyện này. Dù sao thì người cũng đã chết, họ cũng không nên can thiệp nữa. Cậu đã kiểm tra thông tin của các tầng lầu xung quanh đó chưa? Tra rõ rồi. Dạ Âu Thần mấp máy đôi môi mỏng, sau đó thì nói bằng giọng lạnh lùng. Vậy thì tốt, mua lại hết khu vực mà cô ấy sinh sống đi. Nghe vậy, Lăng An cũng không thấy bất ngờ gì, khẽ gật đầu. Sau đó lời nói của Dạ Âu Thần mới khiến cho cậu ta trợn mắt nhìn. Cậu nói tất cả những người sống cùng tầng với cô ấy, dọn đi trong vòng 2 ngày. Sếp ơi, hình như các gia đình trong tòa nhà đó đều đầy cả rồi. Yêu cầu này có thể là không thực hiện được đâu. Cứ cho là làm được đi thì cũng rất khó xử. Những người có thể mua nhà ở đó đều là người giàu có dùng dình tiền. Tuy nói thân phận của Dạ Âu Thần rất vang dội ở Mạc Thành, nhưng trên thế giới này có rất nhiều người không sợ kẻ có quyền có thế. Không hiểu sao anh lại muốn người ta dọn đi, ai mà đồng ý dọn chứ. Mà dọn đi trong vòng 2 ngày, dọn đi đâu bây giờ? Sếp ơi, yêu cầu lần này của anh thật sự có hơi kích động. Cậu có ý nào tốt hơn sao? Dạ Âu Thần hơi cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu ta. Lăng An gật đầu, từ từ nói. Tôi điều tra tình hình cư trú của mợ chủ. Cách bài trí của tòa nhà là như thế này. Hai gia đình sẽ đi chung một thang máy. 3 năm trước thì nhà đối diện của mợ chủ được mua lại. Sau khi trang trí xong thì vẫn không có ai vào ở. Tôi đã điều tra thông tin của nhà này là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Trần đã mua cho con của ông ta làm quà trưởng thành. Nhưng mà nghe nói là còn 2 năm nữa con của ông ta mới tới tuổi trưởng thành. Cho nên chúng ta có thể bắt đầu với ngôi nhà này. Cuối cùng thì đây cũng là điểm mấu chốt. Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần mấp máy. Ý của cậu là muốn tôi chuyển tới sống đối diện nhà cô ấy sao? Dù sao thì sếp cũng để ý tới mợ chủ mỗi ngày như vậy mà. Sao lại không thể ở đối diện nhà cô ấy chứ? Hơn nữa, ở đối diện nhà của mợ chủ có khi còn là điều mà cậu mong muốn nhất đấy chứ. Quả nhiên, ánh mắt của Dạ Âu Thần nhìn cậu ta có ý khen ngợi. Cuối cùng thì cậu cũng làm được chuyện khiến cho tôi thấy hài lòng. Đi xử lý, luôn và ngay đi. Lăng An lấy hợp đồng ra, nói thẳng. Tôi đã sớm biết sếp sẽ đồng ý, cho nên tôi đã liên lạc với Tổng Giám Đốc Trần rồi. Bên đó bằng lòng cho anh thể diện. Cho tôi thể diện sao? Dạ Âu Thần nhấn mạnh lại câu này, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo xấu xa. Lão Trần này sẽ nhân cơ hội mà ăn cướp đây. Vì người phụ nữ của anh, lần này cứ cho qua đi. Dạ Âu Thần lấy bút ra, lưu loát ghi tên của mình xuống. Buổi tối, sau khi tan làm, sếp có thể qua đó luôn. Đây là chìa khóa. Đồ đạc thì tôi sẽ thu dọn xong trước khi sếp tan làm. Thấy trong đáy mắt của Dạ Âu Thần lộ ra vẻ hài lòng. Cuối cùng thì Lăng An cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện tối qua không như ý, cho nên cậu ta cố ý làm việc này, mong là có thể bù đắp, nhưng không ngờ lại thành công. May mắn, Hàn Mộc Từ, mợ chủ, sao cô gái này lại may mắn thật, khiến cho sếp vì cô mà làm nhiều thứ như vậy. Thậm chí sau khi biết đối phương là kẻ tàn độc mà còn dũng cảm muốn dọn tới ở trước mặt cô, bảo vệ cô ấy. Mong là cuối cùng có thể tu thành chính quả, nếu không thì uổng công sếp làm nhiều chuyện như vậy mà cũng uổng phí mất tình cảm sâu nặng của mợ chủ năm đó. Ngày hôm đó, sau khi tan làm, Dạ Âu Thần liền lái xe đi thẳng đến chỗ ở của Hàn Mộc Từ. Ban đầu anh còn không tìm được địa chỉ nên Lăng An phải đích thân đi cùng để dẫn đường cho anh. Vóc dáng cao lớn của Dạ Âu Thần hấp dẫn vô số ánh mắt của các cô gái còn độc thân. Khi họ tiến vào thang máy còn có 2 cô gái trẻ đi theo vào. Vậy mà 2 người Lăng An và Dạ Âu Thần lại tỏ ra chẳng mảy may để ý đến 2 cô gái đó, vẫn tự nói chuyện với nhau. Sếp ơi, anh ở đây có cần tôi mời một cô giúp việc đến không? Hay là... Dạ Âu Thần mím môi lạnh lùng nói. Tính tôi thế nào cậu còn chưa hiểu sao? Ấy, sếp, ý tôi là nếu như không mời giúp việc đến thì anh có thể đến nhà mợ xin cơm chứ, có đúng không? Dạ Âu Thần bỗng quay sang liếc mắt nhìn Lăng An. Xin hỏi, 2 người sống ở đây có phải không? Đột nhiên, 1 trong 2 cô gái vừa nãy cùng đi vào thang máy chen vào hỏi Dạ Âu Thần một câu như muốn tìm cảm giác tồn tại. Bầu không khí trong thang máy bỗng trở nên yên tĩnh trong vài giây, không ai trả lời. 2 cô gái trẻ bắt đầu thấy ngượng ngùng, còn Dạ Âu Thần... thì mặt chẳng có cảm xúc gì cả. Cô gái vừa nãy lên tiếng nhìn sườn mặt điển trai của anh, cảm thấy có chút không cam lòng, bị lơ, bèn nắm chặt lấy tay, lấy dũng khí nói. Nhà của tôi cũng ở đây, anh ở tầng nào vậy? Lúc rảnh thì có muốn cùng nhau... Cút! Cô gái ngây người ra, phát hiện Dã Âu Thần đã xoay đầu qua đây, đôi mắt sắc bén như chim ưng, lạnh lùng nhìn cô, không hề có một chút độ ấm nào. Ý thức được câu cút vừa nãy là nói với mình, sắc mặt của cô gái nháy mắt trắng bệch. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, cô gái và bạn của cô ấy đều cắm đầu chạy ra ngoài. Cửa thang máy lại đóng lại, rồi tiếp tục chậm chậm đi lên. Là Ngàn nắm tay lại, giơ lên miệng ho nhẹ một cái, mới nói, anh dạ, anh như vậy sẽ đắc tội với các gia đình khác đó. Dã Âu Thần không đáp, biểu cảm trên mặt cực kỳ không vui. Là Ngàn thở dài trong lòng, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có một mình Mợ Hàn Mộc Tử là lọt được vào mắt của sếp. Những người con gái khác, nếu đến bắt chuyện thì sếp sẽ liếc mắt, cũng chẳng buồn liếc lấy một cái. Thậm chí Lăng An còn cảm thấy nếu như Mợ không tha thứ cho sếp, vậy thì sếp cả đời này đành phải độc thân rồi. Đắc tội thì sao chứ? Việc bảo cậu làm thì cậu không làm, lẽ nào để tôi phải chịu đựng bọn họ sao? Dã Âu Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt ác liệt nhìn về phía cậu ta. Lăng An nhất thời cảm thấy sau lưng không rét mà run. Thực ra khi đó Dã Âu Thần bảo cậu rời hết mấy nhà đang sống ở đây đi thì cũng là vì nguyên nhân này. Bởi vì lúc nào cũng có người làm phiền đến anh. Dạ Âu Thần ghét nhất là bị làm phiền như vậy. Nhưng nơi này dù sao thì cũng không phải là địa bàn của họ. Cũng không thể đuổi hết người ở đây đi được. Cửa thang máy lại mở ra. Lăng Ngàn vội vàng bước ra ngoài. Chính là căn nhà này, thưa sếp. Dạ Âu Thần quét mắt nhìn số tầng trên cầu thang máy. Tầng 18. Anh dài bước, chân dài thẳng ra ngoài thang máy. Lăng Ngàn lúc này đã đứng ở trước cửa một căn hộ. Mợ sống ở đây, sếp thì ở đối diện. Dã Âu Thần bím môi, một tay nhét trong túi quần, nhìn về phía cửa nhà của Hàn Mộc Từ. Đôi môi mỏng nhếch lên một góc độ ưa nhìn. Sắp tới sẽ phải gặp nhau cả ngày, để xem em chạy như thế nào được. Lăng An nhìn biểu cảm trên mặt của Dã Âu Thần, bỗng thấy lạnh cả người. Bèn vội vàng lấy ra chìa khóa dự phòng để mở cửa. Sếp ơi, để tôi dẫn anh xem một vòng căn hộ nhé. Không cần. Dã Âu Thần lạnh nhạt nói, cậu biến về đi. Lăng An... Thôi được rồi, vậy tôi đi đây. Việc kia tiếp tục điều tra thêm, xem người đứng sau là ai. Tôi muốn xem là kẻ nào muốn đối đầu với Dã Âu Thần này. Việc này tôi sẽ điều tra tiếp. Vậy, sếp này, giờ tôi đi trước đây. Bữa tối thì... Hai người không hẹn mà cùng im lặng nhìn về phía cánh cửa kia. Sau đó Lăng An lập tức xoay người đi về phía thang máy. Cậu lo lắng dư thừa rồi. Từ khi sếp ở bên cạnh Mợ đã rèn luyện được một da mặt siêu siêu dày. Cậu không cần thiết phải lo lắng cho sếp. Sau khi Lăng An rời đi, Dã Âu Thần quan sát xung quanh một lúc rồi mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Tuy căn hộ này đã bỏ không từ lâu, nhưng hiệu suất làm việc của Lăng An cực nhanh. Cậu đã tìm được người đến dọn dẹp thật sạch sẽ rồi. Dã Âu Thần quét mắt, nhìn một lượt, liền cảm thấy phong cách trang trí ở đây không phải là kiểu anh thích. Nếu sau này ở đây lâu dài thì chắc chắn phải tìm người đến để thiết kế lại một chút mới được. Sau khi Tịch Nhan đưa đầu nhỏ về nhà họ Hàn, Hàn Mộc Từ bèn rảnh rỗi, không có gì làm. Vì thế, ở trong nhà xem tivi, lát sau chán quá, lại đi vẽ thiết kế. Một lúc sau, Tịch Nhan quay lại, cứ ở bên cạnh Hàn Mộc Từ mà làm nhảm. Anh của cậu thật là đáng ghét. Lần trước sau khi từ chối mình, hôm nay gặp mình, lại nhìn mình như người dỗi việc ấy. Cậu nói xem, tại sao đàn ông lại đáng ghét như vậy chứ? Anh ta rõ ràng đã làm tổn thương trái tim thiếu nữ trong sáng của mình. Vậy mà lại không có một chút xấu hổ nào sao? Hàn Mộc Từ... Trái tim thiếu nữ trong sáng sao? Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng. Không được ư, mình còn chưa có một mảnh tình vắt vai nào đâu. Bảo là trái tim thiếu nữ trong sáng, đâu có sai. Chưa có mảnh tình vắt vai sao? Hàn Mộc Từ mỉm cười, nhào mắt, tỏ vẻ nghi ngờ. Ánh mắt cô giống như là có siêu năng lực xuyên thấu. Tịch Nhan cảm thấy mình bị nhìn thấu rồi. Bèn bực mình, thẳng tay giả bộ bóp cổ cô. Cậu không thể để mình giả vờ một chút sao? Hàn Mộc Từ cười cười. Ở trước mặt mình mà cậu còn giả vờ sao? Thế cậu ở trước mặt anh mình thì còn giả vờ thành kiểu nào nữa đây? Ở trước mặt anh ấy, tất nhiên không cần phải giả vờ. Dù sao mình vẫn chưa tỏ tình mà anh ấy đã từ chối rồi. Xem ra cả đời này, mình cũng sẽ không có cơ hội. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Kể cả không có cơ hội nào đi nữa, thì mình cũng vẫn sẽ dính lấy anh ấy. Chỉ cần anh ấy vẫn còn độc thân, thì mình vẫn còn có thể làm phiền anh ấy. Cậu thấy có đúng không? Nghe đến đây, Hàn Mộc Từ liền gật đầu. Nói đúng lắm, cậu rất là dũng cảm. Cũng chỉ có những người chưa bị tổn thương trong chuyện tình cảm mới đủ can đảm mạnh mẽ để đi theo đuổi người mình thích. Trước kia, cô nghĩ bản thân mình cũng có thể làm vậy. nhưng sự thật đã xảy ra và nói cho cô ấy biết không thể. Tịch Nhàn nghe thấy cô khen mình dũng cảm, mới đầu trong lòng còn cảm thấy rất vui. Nhưng nghĩ một lúc, biểu cảm trên mặt lại trở nên chán nản, bèn rũ mi xuống buồn rầu nói. Dũng cảm thì có tác dụng gì chứ? Nếu trước kia mình không làm như vậy, có thể sẽ không bị từ chối nhanh như thế đâu nhỉ? Đôi khi con người chẳng cần dũng cảm như thế, cứ ngây ngốc ở bên cạnh người ta, vậy mới ở được lâu. Bầu không khí đột nhiên trở nên khác thường, Hàn Mộc Từ khẽ ho một tiếng. Thôi được rồi, đừng có nói chuyện này nữa. Cậu đã nhờ người trông đậu nhỏ chưa? Ừ, xong cả rồi. Hai hôm nay chú Nam sẽ đón đầu nhỏ tan học, anh cậu cũng ở đấy. Ừ, chiều tối hôm đó, Tịch Nhàn đang làm cơm thì đột nhiên phát hiện ở nhà hết gia vị. Cô bèn vội vàng ở trong bếp nói vọng ra bên ngoài. Nhà hết gia vị rồi, cậu đi mua một gói về đây đi. Hàn Mộc Từ nhớ đến chuyện xảy ra mấy hôm nay, liền gật đầu đứng dậy. Ờ, được rồi, vậy để mình tiện thì đi siêu thị mua ít đồ luôn. Tịch Nhàn nghe vậy thì nghĩ một lúc rồi cởi tạp dề đi ra ngoài. Để mình đi với cậu. Mình sợ bên ngoài nguy hiểm. Hàn Mộc Từ nhìn đồng hồ xem thời gian. Bây giờ vẫn còn sớm, chắc không sao đâu. Mà ngay dưới lầu cũng có siêu thị. Cậu ở đây chờ mình là được rồi. Tịch Nhàn nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy cậu sớm quay về nhé. Ừ. Sau khi Hàn Mộc Từ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Tịch Nhàn. Bốn phía trở nên yên tĩnh. Cô nhìn rèm cửa bị gió thổi. Đột nhiên không nhịn được mà rùng mình. Đáng ra cô nên đi cùng với Hàn Mộc Từ mới đúng. Một mình ở đây cứ cảm thấy ghê ghê vậy. Hàn Mộc Tử đi thang máy xuống siêu thị dưới chung cư. Khi đi ra sảnh tòa chung cư, cô bèn liếc nhìn nơi xảy ra án mạng. Hiện tại đã bị quay lại kia, xung quanh chẳng thấy có bóng người nào dám lại gần. Nghĩ đến buổi sáng ở đó mới có người chết, Hàn Mộc Tử thấy hơi sợ, bước chân liền đi nhanh hơn một chút. Đến siêu thị, trước tiên cô mua gia vị cho Tịch Nhàn, rồi mới đi chọn mấy thứ cần thiết khác. Xong thì liền đi thẳng ra quầy thanh toán, muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Nhưng không nghĩ đến, khi nãy lúc mới vào siêu thị, người còn ít, bây giờ đã xếp thành một hàng dài. Hàn Mộc Từ cúi đầu nhìn đồng hồ, thì biết hiện tại đang là giờ cao điểm. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đứng vào xếp hàng chung. Chờ thanh toán xong, khi bước ra khỏi siêu thị, thì bên ngoài trời đã tối sầm lại rồi. Hàn Mộc Từ xách túi đồ, bước chân gấp gáp đi về hướng sảnh chung cư. Bởi vì trời đã tối, nên khi Hàn Mộc Tử bước đến cửa chung cư, đã thấy xa xa có ngọn đèn nho nhỏ ở hiện trường án mạng. Càng nhìn thì càng thấy âm trầm, đáng sợ. Kể cả gan có to đến đâu đi chăng nữa, thì ai thấy cảnh này chắc hẳn trong lòng cũng có chút không thoải mái. Chứ đừng có nói đến người như Hàn Mộc Tử. Đi qua hiện trường án mạng, bước chân của Hàn Mộc Tử không tự chủ được mà bước nhanh thêm. Mãi đến khi đi khá xa rồi, cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cô định quay đầu lại nhìn một cái, vậy mà bỗng nhiên phát hiện đằng sau lưng mình dường như có thêm một bóng người. Hàn Mộc Từ nín thở, sắc mặt thoát cái trắng bệch, động tác xoay đầu chợt dừng hẳn lại. Cô hít sâu một hơi, bước chân chậm hơn. Bây giờ còn chưa đến góc tối nên cô chỉ có thể rón rén rút điện thoại ra, nhanh chóng ấn xuống dãy số điện thoại của Tịch Nhan. Ánh mắt nhìn thấy sắp đi đến nơi, ánh sáng khá ảm đạm rồi mà Tịch Nhan vẫn chưa nhấc máy. Hàn Mộc Từ sốt ruột không biết phải làm sao, bèn tắt cuộc gọi cho Tịch Nhan rồi nhất thời ấn xuống một dãy số mà cô vẫn luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Số điện thoại 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đằng sau dường như vang lên một tiếng động gì đó. Chính lúc này cuộc gọi của Hàn Mộc Từ gọi đi đã kết nối thành công. Ngay khi thấy điện thoại kết nối được, Hàn Mộc Từ bèn không hề chần chừ gì mà hét lên một câu cứu mạng. Qua ánh sáng yếu ớt nhạt nhòa, cô nhìn thấy một bóng người đang bổ nhào về phía mình, khiến cô sợ tới mức hét chói tai. Bỗng miệng cô bị bịt chặt lại, cả người bị lôi đến một góc khuất. Hàn Mộc Từ mở chừng hai mắt, cảm thấy cả tay và chân mình đều đã bị người kia khống chế. Cô kinh hãi đến mức trái tim muốn nhảy cả ra ngoài. Cô giãy giụa hết sức, thậm chí còn há miệng cắn thật mạnh lên tay của đối phương. Đối phương bị cô cắn một cái liền đau đến kêu ra tiếng, nhưng tay vẫn bịt chặt miệng cô không buông, còn thấp giọng mắng một câu: "Là anh." Giọng nói trầm khàn vang lên trong bóng tối, lúc này ngoài sắc thái bí ẩn còn mang theo chút tức giận vì bị cắn đau. Hàn Mộc Tử ngây người, giọng nói quen thuộc này. Giây tiếp theo, vành mắt của cô liền nóng lên, nước mắt suýt chút nữa thì liền chảy ra. Nhưng cô nhanh chóng kiềm chế lại, lúc này bọn họ đang trốn trong góc tối, nên đối phương chắc hẳn là không nhìn thấy trên mặt cô lúc này như thế nào. Trong góc tối, ngón tay của Hàn Mộc Tử nắm chặt điện thoại, màn hình hiển thị rõ ràng là tên của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần một tay giữ lấy cô, ở trước mặt cô đưa tay còn lại đang nắm điện thoại lên đặt vào tai, ấm áp mở miệng. Âm thanh trầm thấp như tiếng dương cầm, quẩn quanh lướt nhẹ qua trái tim cô.